Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, vì yêu vỗ tay không có A, toàn bộ buổi chiều thời gian đều ở Hải Dương trong thế giới vượt qua. Dụ Tranh cũng vẫn chưa cảm thấy nhàm chán, thậm chí xuất ra nhìn đến chạng vạng bầu trời thời điểm. Có chút ý còn chưa hết, hai người ở bên ngoài ăn cái cơm chiều. Sau Chu Mộ Quân liền đem Dụ Tranh đuổi về trường học. Hắn đương nhiên là muốn lưu lại nàng, bất quá tiểu cô nương ngày mai có cả một ngày muốn vội. Không tốt chậm trễ nàng thời gian, thổi đầu hạ ban đêm nhẹ nhàng khoan khoái gió lạnh, Dụ Tranh ôm vải bạt túi từng bước một nhẹ nhàng lên lầu. Nhà này phòng ngủ trong lâu trụ đại bộ phận đều là tốt nghiệp. Có một phần đã ở hôm nay đáp hoàn biện. Mỗi đi ngang qua một tầng lâu, mơ hồ có thể nghe thấy nữ hài tử tiêm tế tiếng nói hoan hô thét chói tai. Ẩn ẩn, còn có thu thập này nọ lục tung thanh âm ni thượng đến 5 tầng. Quẹo trái thứ nhất gian chính là của nàng phòng ngủ. Dụ Tranh đẩy cửa đi vào. Trong phòng có chút yên tĩnh, ba người ngồi vây quanh ở cái bàn tiền đấu địa chủ. Trên mặt thiếp tờ giấy sắp hồ mãn chỉnh khuôn mặt. Ngay cả há mồm động tác đều trở nên khó khăn, khó trách không nói chuyện thanh âm ni Dụ Tranh hai tay ôm cánh tay. Thì ở trụ giường thượng nghiêng đầu xem các nàng, các ngươi đây là, thế lực ngang nhau a. Trước kia các nàng đánh bài thời điểm, đại khái là mỗi nhất hai người trên mặt dán đầy tờ giấy. Thừa lại cơ hồ không có, liếc mắt một cái có thể nhìn ra ai bài kỹ cao siêu. Trước mắt, nhưng là nhìn không ra đến đây, ba người nghe thấy của nàng thanh âm, tề xoát xoát quay đầu nhìn sang, tờ giấy che giấu hạ ánh mắt lộ ra đồng khoản hoảng sợ ánh mắt. Tề Tiểu Quả bỏ lại trong tay bài, nâng tay kéo miệng biên mấy tờ giấy, phong ấn giải trừ, miệng mới có thể giải cứu, cá lớn làm sao ngươi đã trở lại, Dụ Tranh, ngoặc kép chấm chấm, ta vì sao không thể hồi phòng ngủ. Ta buổi sáng đi ra ngoài mua này nọ thời điểm gặp ngươi bạn trai, Tề Tiểu Quả thân mình hướng. Bên cạnh sườn sườn, đủ đến trên bàn cốc nước, uống một ngụm, hắn còn hỏi ta ngươi ở đâu tới, Dụ Tranh đi qua. Đem trên vai vải bạt túi lấy xuống đến, ném tới trên giường, lấy xuống trên cổ tay màu đen phát vòng đem tóc chói lại đến. Thuận miệng đáp, hắn từng đề cập với ta, hình lộ cũng bỏ lại bài không chơi. Đem trên mặt tờ giấy toàn kéo xuống đến, cho nên ngươi buổi tối thế nào đã trở lại? Dụ Tranh động tác dừng một chút, a, ta đã biết, ngươi hôm nay nội y nhan sắc không tốt lắm mà ni, hình lộ một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Cọ đến nàng bên cạnh, hai ngón tay dắt nàng cổ áo hướng bên trong xem, ta chỉ biết, mặc không là màu đen kia kiện, Dụ Tranh xóa sạch tay nàng. Che bản thân cổ áo. Của các ngươi tư tưởng thật sự có đủ biến thái. Ta đây cái thuần khiết tiểu tiên nữ càng ngày càng cảm thấy theo các ngươi không hợp nhau. Đáp hoàn biện, mọi người đều không có tâm lý gánh nặng. Buổi tối rửa mặt hoàn nằm ở trên giường tán gẫu đến rất trễ. Đề tài theo sắp mất đi cuộc sống đại học bắt đầu. Quá độ đến tốt nghiệp sau vào nghề vấn đề. Cuối cùng vô khâu hàm tiếp đến tình yêu, này vạn năm không thay đổi nữ tính trên đề tài. Đề tài là từ Dụ Tranh lão phụ thân Lữ Gia Hân khởi xướng. Nàng nằm ở trên giường, chân cao cao nhếch lên khoát lên nội sườn trên vách tường. Trình Bán đứng chổng ngược tư thế. Ôi, cá lớn, các ngươi phát triển đến cái nào giai đoạn? Các nàng luôn khai Dụ Tranh cùng Chu Mộ Quân như vậy hạn chế cấp vui đùa. Kỳ thực nàng biết, Dụ Tranh đứa nhỏ này túng có thể chui tâm, can không ra lớn mật chuyện. Về phần Chu Mộ Quân bên kia, nàng lần trước nói bóng nói gió nhắc nhở quá hắn, hắn hẳn là cũng có thể minh bạch, Dụ Tranh thủy chung đối đoạn cảm tình này khuyết thiếu cảm giác an toàn. Dè dặt cẩn trọng, lại cố lấy rất lớn dũng khí, nàng hy vọng Chu Mộ Quân có thể hảo hảo quý trọng nàng. Đừng làm ra thương hại chuyện của nàng. Dụ Tranh trong đầu một giây trước còn lưu lại ở nhân sinh lý tưởng khâu đoạn. Tiếp theo giây đề tài liền xả đến trên người nàng đến. Nàng còn có điểm không phản ứng đi lại. A, cái gì? Hình lộ nói, hỏi ngươi đâu, cùng Chu Mộ Quân phát triển đến cái nào giai đoạn, dụ tranh rất mỏng manh hạ mắt bị góc viền. Luôn luôn kéo đến che lại cái mũi. Các ngươi đang nói cái gì à? Phong quá lớn, ta nghe không thấy. Hình Lộ thử kêu gọi. Cá lớn ta ở gọi ngươi. Ngươi nghe thấy được sao? Dụ tranh, à, ngươi lớn tiếng đến đâu một điểm? Ta nghe không rõ. Hai bên giường trung gian cách xa nhau khoảng cách rõ ràng không đủ hai thước. Hai người lại giống cách 18.000 dặm cách không kêu gọi. Tề Tiểu Quả hít sâu một hơi, lớn tiếng hướng đối diện giường hô, ngươi cùng Chu Mộ Quân vì yêu vỗ tay không có a a a a. Trong phòng ngủ nháy mắt yên tĩnh, Tề Tiểu Quả hào kia nhất cổ họng, phẳng phất bỏ lại một cái bom, oanh một tiếng tạc hoàn, thế giới đều thanh tịnh. Dụ tranh thâm cho rằng, 4 năm đại học, nàng vẫn là đối bản thân bạn cùng phòng hiểu biết không đủ thấu triệt. Buổi tối huyên quá muộn, ngày thứ hai buổi sáng tất cả đều ngủ trời đen kịt nhật nguyệt vô quang. Dụ tranh ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác được bên gối di động ở chấn động, nàng nhu ánh mắt sờ ra di động nhìn. Hơn 7 giờ, Chu Mộ Quân phát đến một cái vi tín, ngươi chừng nào thì hồi đế đô. Màn hình ánh sáng đâm vào ánh mắt đau, dụ tranh không hồi tin tức, trước nhắm mắt lại hoãn một lát. Chờ mí mắt kia cổ toan đau sức lực đi qua, nàng mới chậm rãi mở mắt ra, xoay người sườn nằm, giường nhỏ phô, rát chi, hợp với vang hai tiếng. Dụ tranh nắm di động đánh chữ hồi phục, ngươi hôm nay phải đi sao? Chu Mộ Quân dây hồi, không đi, dụ tranh vừa đánh ra đến hai chữ, bên kia lại tới nữa một cái vi tín. Nghĩ có không có khả năng với ngươi cùng nhau trở về, vừa tỉnh ngủ đầu óc không là rất thanh tỉnh. Nàng dừng một chút, lại xoay người nằm bình, nháy mắt nhìn trời hoa bản. Trường học sự tình mấy ngày gần đây có thể xong xuôi. Nhưng tốt nghiệp chứng còn không có thể lập tức lĩnh, đợi đến tháng 6 trung tuần đi lại lĩnh tốt nghiệp chứng. Tham gia tốt nghiệp điển lễ. Khả, nàng nguyên bản kế hoạch là... lĩnh xong nghiệp chứng lại hồi đế đô, trung gian không xuất ra 10 ngày nay thời gian liền đi theo Lữ Gia Hân ở bên cạnh du ngoạn. Nàng ở nghỉ đông thời kỳ liền nói với Lữ Gia Hân tốt lắm ăn đi lúc trước cùng Chu Mộ Quân nhắc tới. Tốt nghiệp thời gian, nàng cũng nói là tháng 6 trung tuần, hiện tại Chu Mộ Quân ý tứ là muốn cùng nàng cùng nhau trở về. Dụ tranh có chút rối rắm. Cho đến khi giường phía dưới vang lên rất nhỏ động tĩnh, dụ tranh mới lấy lại tinh thần, đẩy ra mành đi xuống nhìn thoáng qua, là Tề Tiểu Quả rơi giường, ngồi ở trong ghế dựa, chân kiều ở cái bàn một bên, cúi đầu đang vội sống cái gì, dụ tranh nửa người thăm dò đến, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi, ngươi đang làm sao đâu, Tề Tiểu Quả bất ngờ không kịp phòng, trong tay gì đó quát sai lệch. Đau đến nàng tê, một tiếng, quay đầu đến xem kia khỏa thăm dò mảnh đầu, giơ lên trong tay vũ khí bí mật quơ quơ, quát chân mau, dụ tranh, Tề Tiểu Quả gục đầu xuống. Tiếp tục cùng trên đùi mau làm đấu tranh, nhỏ giọng nói, hôm nay chúng ta phòng ngủ chụp ảnh tốt nghiệp a, ta đương nhiên muốn đẹp đẹp, dụ tranh đầu lùi về đi. Hào không buồn ngủ, dứt khoát xốc lên chăn ngồi dậy, dựa lưng vào tường. Hai cái đùi thẳng tắp đi phía trước thân, mũi chân va chạm vào lạnh lẽo mát giường sắt bên cạnh. Nàng rụt lui chân, một lần nữa cầm lấy di động, khấu lượng, mặt biên còn lưu lại ở cùng Chu Mộ Quân tán gẫu đối thoại thượng. Nàng cúi đầu bùm bùm đánh chữ, ngày sau buổi chiều hồi, cùng nhau đi, bên kia nam nhân hồi rất nhanh, tựa hồ tâm tình tốt lắm bộ dáng, hảo, nhe răng cười. Nhìn chằm chằm cuối cùng cái kia vi tín tự mang tiểu biểu cảm nhìn vài giây. Dụ tranh bỗng nhiên dương môi nở nụ cười. Xem bắt hắn cho nhạc, còn có hay không một điểm thân là tập đoàn đại lão thành thục ổn trọng. Giây lát, tập đoàn đại lão lại hỏi. Ngươi hôm nay muốn chụp cả một ngày ảnh tốt nghiệp. Dụ tranh dựa vào tường ngửa đầu nghĩ. Bởi vì thuê vài bộ quần áo, cụ thể muốn chụp bao lâu còn thật không dám xác định. Hẳn là không dùng được cả một ngày đi, buổi chiều có thể kết thúc, như thế nào, Chu Mộ Quân, không có gì, Hết chương.